dạ khúc đêm Sài Gòn trăng lúng ở bờ môi hạt sương đọng nụ hoa hồng chớm nở dịu dàng ơi đêm sao rừng hết rồi ta khẽ hát ước gì em chưa có giản tính cộng thôi hai người đau khung cửa đời khép mờ không cộng vào nhân chẳng được chia thôi. Chia thôi.